Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 654, đừng quá khẩn trương. Vừa mới theo tà thần giới trốn tới đám tông chủ, nghe được Lâm Phàm chỉ mặt gọi tên, lập tức rời xa Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh. Theo bọn hắn nghĩ, hai cái này ra hỏa chính là hố hàng a, bị người ta Lâm trưởng môn cho nhớ kỹ, coi như các ngươi không may, ai bảo các ngươi lấy trước như vậy phách lối, hiện tại phách lối không nổi đi. Chớ khẩn trương, hiện tại bàn trưởng môn đối với các ngươi cũng không hứng thú lắm. Yên tâm đi, sẽ không giết các ngươi. Lâm Phàm rất lạnh nhạt, xem hắn vừa mới nói chuyện, đem hai người dọa thành dạng gì, đơn giản đều có chút không thể tin được. Hai vị này đã từng thế nhưng là địa vị cao thượng hai tông tông chủ a. Tiêu lão tổ nói, các vị tông chủ, bây giờ tà thần sắp đến, ta hy vọng các vị có thể buông xuống đã từng thành kiến, hợp tác lẫn nhau cộng đồng đối kháng tà thần. Nếu để cho tà thần đem nơi này chiếm lĩnh, hậu quả có lẽ không cần ta nhiều lời, các vị cũng đều có thể minh bạch. Tô Dạ nói, những này nhóm chúng ta đều hiểu, có thể thực lực của chúng ta cùng tà thần ở giữa chênh lệch có chút lớn. Cái này như thế nào chống lại? Khác tông chủ cũng ứng hòa, nói đều hiểu, mấu chốt chính là thực lực bản thân không đủ a. Tiêu lão tổ, ngươi nói những này làm gì? Không phải liền là tà thần nha, có gì ghê gớm? Lâm Phàm nói, đoàn kết cái gì a? Coi như toàn bộ đoàn kết lại, nói không chừng đều không đủ người ta đệ nhất tà thần Pus Ryan nhét kẽ răng. Lâm Phàm tự tin bộ dáng nhường các vị tông chủ rất là mừng rỡ. Liền phải tự tin a, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tránh miễn cùng tà thần chống lại. Lâm trưởng môn, bây giờ cũng không thể tự đại. Tiêu lão tổ bất đắc dĩ, hắn thật rất muốn cùng Lâm trưởng môn nói, chúng ta có thể hay không ổn lấy điểm. Thế nhưng là xem Lâm trưởng môn bộ dáng, hắn biết rõ nói cái gì đều đã vô dụng, cùng Lâm trưởng môn cùng một chỗ lăn lộn lâu như vậy, nếu như còn không biết rõ cách làm người của hắn, kia thật là toi công lăn lộn. Tự đại, tiêu lão tổ ngươi cho là ta người này có tự đại qua sao? Lâm Phàm vừa cười vừa nói, hắn cảm giác tiêu lão tổ còn chưa đủ hiểu rõ hắn. Nhưng không có biện pháp, có lúc đối mặt chân chính chuyện kinh khủng lúc, coi như rất quen thuộc, cũng sẽ sinh ra hoài nghi. Dù sao, tà thần tại đối tiêu lão tổ tới nói, đã sớm thâm căn cố đế, muốn trong lúc nhất thời cải biến loại này tình huống, căn bản là chuyện không thể nào. Ầm ầm, cấm hải hải nhãn nơi đó truyền lại ra kinh người tiếng oanh minh, có kinh khủng khí tức truyền ra ngoài. Trong chốc lát, vô tận quang huy theo cấm hải trong hải nhãn bạo phát đi ra. Muốn tới, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lẳng lặng chờ đợi, nên tới cuối cùng sẽ đến. Hắn mang theo biểu đệ bọn người ở tại nơi này chờ đợi lâu như thế, chính là vì cùng tà thần hào hào cùng chết dừng lại. Mặc dù tà thần bất tử, có thể kia lại có thể như thế nào? Coi như không chết vậy cũng phải giết. Chỉ cần dám can đảm bước vào hắn địa bàn, tất nhiên muốn bọn hắn trả giá đắt. Biểu ca, Chu Trung Mậu ngưng thần, trên người khí tức dần dần tăng vọt, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần biểu ca ra lệnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xông đi lên. Biểu đệ, người đừng nhúc nhích, những này tà thần không phải người có thể đối phó. Lâm Phàm mở miệng nói, tuy nói biểu đệ thực lực rất không tệ, nhưng là cùng tà thần chênh lệch chung quy là có chút lớn. Nhưng biểu đệ xông đi lên không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Trái lại tiêu lão tổ đã phiêu phù ở bầu trời, hắn vẫn cho rằng vào giờ phút như thế này, có thể cùng tà thần đấu tranh, chỉ có hắn. Về phần Lâm trưởng môn, tuy nói thực lực không tệ, thế nhưng là cùng chân chính tà thần so sánh với đến, cuối cùng còn kém không ít là hắn căn bản là không có đem hy vọng ký thác trên người Lâm Phàm. Đột nhiên, tại kia bao phủ thiên địa hào quang bên trong, không ngừng có to lớn thân ảnh nổi lên, hèn mọn huyết thực, vĩ đại tà thần tới, ghê tởm a, tà thần nhóm đầy cõi lòng phẫn nộ xuất hiện, bọn hắn là bị vực sâu bức bách ly khai tà thần giới. Càng là muốn đem tất cả phẫn nộ phát tiết tại những này hèn mọn sinh linh trên thân. Đông đảo tà thần xuất hiện, ngưng tụ khí thế khủng bố tựa như phong bạo đồng dạng cuốn tới. Thiên địa chấn động, thật mạnh, Tiêu lão tổ ngưng thần, nhíu mày, đã từng đối diện với mấy cái này tà thần thời điểm. Bên cạnh hắn là có đồng bạn tồn tại, bọn hắn thực lực cũng rất mạnh. Nhường Tiêu lão tổ có đầy đủ lòng tin, mà bây giờ hắn là thật một chút lòng tin cũng không có. Nhưng coi như thế, hắn cũng sẽ không e ngại, có sự tình đã tới, tránh né là vô dụng. Lâm trưởng môn, đợi lát nữa có lợi hại tà thần xuất hiện, ta tới đối phó lợi hại, ngươi chỉ cần đối phó những cái kia có thể chém giết tà thần là được. Tiêu lão tổ quay đầu xem nói. Với Lâm Phàm, nhìn hắn bộ dáng giống như là đang làm bộ trấn định. Chính hắn trong lòng cũng là hoảng đến không được, thậm chí đã làm tốt chết chuẩn bị. Đối mặt chân chính kinh khủng tà thần, chính hắn cũng không có nắm chắc có thể cùng đối phương chống lại xuống dưới. Chớ khẩn trương, tình huống còn chưa tới khi đó. Lâm Phàm nói, hắn vốn là muốn nói cho Tiêu lão tổ. Khác bi quan như thế, có ta ở đây, những này tà thần cũng không tính cái gì, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Bây giờ bầu không khí là tương đối nghiêm túc, coi như hắn nói những này, Tiêu lão tổ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, ngẫm lại vẫn là không nói. Chỉ có sự tình chân chính phát sinh thời điểm, có lẽ mới có thể để cho Tiêu lão tổ minh bạch. Hết thảy đều là thật. Theo tà thần số lượng không ngừng gia tăng, Tiêu lão tổ thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Không ổn a, Tiêu lão tổ nói thầm, tà thần số lượng quá nhiều, hắn không biết rõ có thể hay không chịu đựng được. Nếu như muốn nói may mắn sự tình, đó chính là nhường hắn khó giải quyết tà thần cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ chuyện này đối với Tiêu lão tổ tới nói là duy nhất vui mừng sự tình đi. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ kinh khủng khí tức bạo phát đi ra. Tại cấm hải hải nhãn trên không, lại xuất hiện một tôn thân ảnh. Tà thần Miss Fortune, Lâm Phàm đối cỗ này khí tức là tương đối quen thuộc. Dù sao từng theo Miss Fortune giao thủ qua, dù là đã lâu không gặp, cũng khó có thể quên hắn khí tức. Tiêu lão tổ nhíu mày. Sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh, hắn không muốn nhất đối mặt chính là 10 vị trí đầu tà thần. Những này bài danh phía trên tà thần rất là cường đại. Lại thêm những này nhất đẳng hoặc là nhị đẳng tà thần. Hắn cảm giác thắng được cơ hội thật sự là quá mơ hồ. Chung quanh đám tông chủ kinh hãi nhìn xem phương xa, đại lượng tà thần xuất hiện. Đối bọn hắn tâm hồn tạo thành nhất định xung kích. Làm sao bây giờ? Bọn hắn cảm giác được không có lực lượng, không biết nên làm sao đối mặt một màn trước mắt. Tại tà thần giới chém giết tà thần, cũng chỉ là chém giết một chút bọn hắn có thể đối phó. Coi như hiện tại xuất hiện tà thần, bọn hắn liền đã cảm nhận được rất nhiều, liền xem như bọn hắn cũng không thể chống lại tồn tại. Hèn mọn các sinh linh, nhóm chúng ta đã đến tới. Lúc này, bên kia tà thần không còn gia tăng, thế nhưng là số lượng cũng rất kinh người. Nhị đẳng tà thần toàn bộ xuất hiện, nhất đẳng tà thần ngoại trừ 9 vị trí đầu bên ngoài tà thần toàn bộ xuất hiện. Trong đó lấy tà thần Miss Fortune thuộc về mạnh nhất tà thần. Lạch cạch, Lâm Phàm theo trên ghế nằm đứng dậy, nói thầm, đều đã tới rồi sao? Không, hẳn là còn kém mấy vị. Bất quá cũng có thể lý giải. Cường đại mãi mãi cũng an bài ở phía sau. Đây là vạn cổ không đổi đạo lý. hắn chính là đang chờ đợi sẽ có bao nhiêu tà thần xuất hiện. Mà bây giờ tình huống nhường hắn có chút hài lòng, ngoại trừ nhất đẳng vị trí thứ 9 tà thần chưa từng xuất hiện bên ngoài. Còn lại tà thần đều đã đến. Lâm Phàm đi vào Tiêu lão tổ bên người, vỗ bờ vai của hắn. Ngươi có thể đi nghỉ một lát, nơi này giao cho ta là được. Tiêu lão tổ nghe nói, sắc mặt kinh biến đến nhìn xem Lâm Phàm, vội vàng nói, Lâm trưởng môn, này làm sao có thể? Bản tọa thực lực đã khôi phục lại đạo cảnh cửu trọng, có đầy đủ năng lực đối phó những này tà thần. Ta biết rõ ngươi có thể đối phó, nhưng là những này tà thần với ta mà nói là hữu dụng chỗ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó tại Tiêu lão tổ kinh hãi ánh mắt dưới, hắn hướng phía trước đi đến. Theo Lâm Phàm mỗi đi một bước, thương khung thật giống như liên lụy, đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, Lâm Phàm thân thể dần dần bành trướng, một cỗ kinh người khí tức từ trên thân Lâm Phàm bạo phát đi ra. Phương xa tà thần đang đợi, nội tâm của bọn hắn tràn ngập đối vực sâu cùng những cái kia đỉnh tiêm tà thần phẫn nộ. Bọn hắn lại tới đây không phải tự nguyện, mà là bị vực sâu bức bách. Có tà thần trưởng khống vực sâu, nắm trong tay có thể trưởng quản bọn hắn sinh tử vực sâu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là kinh khủng nhất một việc. Bây giờ, trong mắt bọn hắn, phương xa vị kia sinh linh hướng phía bọn hắn đi tới, chỉ là một loại chịu chết hành vi. Thật mẹ nó gan lớn, không thấy được có bao nhiêu tà thần xuất hiện ở đây sao? Cũng không có cảm nhận được nơi này mỗi một vị tà thần cũng tràn ngập lửa giận sao? Là ngươi, ngươi cái này đáng chết sinh linh. Tà thần Miss Fortune gầm thét lên. Hắn nhớ kỹ Lâm Phàm, nhớ kỹ cái này làm hắn mất hết mặt mũi sinh linh. Lâm Phàm không nói gì. Trong chốc lát, hình thể bành trướng đến cực hạn. Tà thần hình thể vốn là rất to lớn, thế nhưng là cùng Lâm Phàm so sánh với đến, giống như là đệ đệ đồng dạng tồn tại. Ta chờ các ngươi rất lâu. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng, thanh âm tại giữa thiên địa vang vọng. Lập tức vô số đạo văn pháp tắc từ trên trời giáng xuống. Lâm Phàm hé miệng, hướng phía đám kia tà thần lao xuống mà đi. Khoang miệng tựa như lỗ đen, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực bạo phát đi ra. Cái gì? Tà thần nhóm kinh hãi. Cái gì tình huống? Đối phương đây là muốn làm gì? Đối bọn hắn tới nói, phảng phất như là mảnh này thiên địa triệt để biến thành đen giống như. Muốn chết, tà thần Miss Fortune tức giận, bàng bạc tà thần lực lượng bạo phát đi ra, hóa thành một tôn tà thần hư ảnh hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Chỉ là nhường Miss Fortune không nghĩ tới sự tình phát sinh, tôn này tà thần hư ảnh chạm đến Lâm Phàm kia kinh khủng lỗ đen miệng lớn lúc, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hỗn loạn tà thần khí tức. Có thể những này tà thần khí tức lại trực tiếp bị Lâm Phàm cho nuốt lấy. Làm sao lại như vậy? Miss Fortune kinh hãi, phảng phất gặp quỷ chết. Tán, nhanh tản ra, tốc độ của hắn cực nhanh. Đang nói ra lời nói này thời điểm, liền đã hướng phía phương xa đánh tới. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm thực lực vậy mà lại khủng bố như thế. Lần trước lúc gặp mặt, cũng không có khủng bố như thế. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành dạng này? Gặp quỷ, lúc này có tà thần muốn thoát đi. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện thân thể phảng phất bị một loại nào đó đồ vật kéo lấy, vậy mà không cách nào di động. Không, có tà thần đưa tay ngăn cản. Thế nhưng là bọn hắn đối Lâm Phàm tới nói, chung quy là hơi yếu. Một ngụm nuốt mất, đối tà thần nhóm tới nói, mảnh này thiên liền phảng phất cướp mất giống như. Cái này, khó khăn lắm tránh né Miss Fortune sắc mặt ngốc trệ, phảng phất là không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Gặp quỷ, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà liền tại hắn suy nghĩ những này lúc, hắn cảm giác được nguy cơ vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.